Thưa các bạn, An và Tiến đã được cấp trên cho nghỉ phép 2 ngày. Tiến tranh thủ về quê thăm gia đình. Chính trị viên thông cảm và thương tình đã cho anh mượn chiếc xe Phượng Hoàng Nam. Từ đơn vị mà về tới nhà, nếu đạp nhanh thì cũng hết gần một ngày trời. Một ngày về và một ngày đi là hết phép. Tính ra Tiến chỉ có thể ở nhà được một đêm với vợ. Một đêm đó chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ trong cuộc đời. Anh mỉm cười, hình bóng của Mai luôn hiện lên trong đầu anh, khiến vòng quay của bánh xe càng nhanh hơn. Còn An, sau những lời gợi ý của các anh em trong đơn vị, anh quyết định vượt qua 35 cây số để đến trường y tế gặp Huệ. Khỏi phải nói, Huệ đã vui mừng như thế nào khi gặp lại An. Họ như đôi chim khuyên lâu ngày gặp lại, nên cứ quấn quýt vào nhau. Họ tâm sự trò chuyện cùng nhau, ngồi ngắm hoàng hôn trên đồi thông vắng tiếng phản lực vần vũ. Trong đêm thâu, hai người cùng ngồi im lặng để cảm nhận bản hòa tấu của côn trùng cho đến khi trời sáng. Lúc chia tay, An chỉ dám nắm lấy hai bàn tay Huệ, còn cô thì mạnh dạn kiễng chân hôn vào má An. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Một người đàn ông theo dõi đường bay của chiếc phi cơ. Ông ta bảo, ở đây khác ngoài Bắc, ở ngoài ấy có đủ loại súng canh giữ bầu trời, nhất là ở thành phố và quanh thành phố. Tầm thấp đã có súng trường, tầm cao hơn có súng máy, cao hơn nữa là cao xạ pháo. Ở tít trên mây thì có tên lửa. Tầng tầng lớp lớp như vậy, thành thử máy bay Mỹ phải rất dè dặt. Còn ở đây súng phải tập trung ở các khu vực trọng điểm. Còn ở các vùng bình thường, ta phải đánh chúng theo kiểu du kích. Biết vậy nên ở đây chúng rất ngang nhiên. Chúng dùng cả những chiếc cánh bằng chậm chạp để tấn công ta. Kìa kìa, chiếc bà già đang lượn đấy. Vòng này thì chúng sẽ bắn. Chúng dùng súng bắn vãi đạn xuống hai bên vệ đường. Chả là chúng biết ta đang đào hố cá nhân ở hai bên đường. Người đàn ông hay chuyện vừa nói dứt thì tiếng súng từ chiếc máy bay vang lên. Đúng như lời ông ta nói, khẩu liên thanh vãi đạn xuống bên lề con đường nhựa. Hai người dạp đầu xuống khi chiếc máy bay lướt qua. Chẳng biết trên máy bay họ có nhìn thấy Tiến và ông bạn đường không, chứ Tiến thì nhìn thấy rõ cả tên phi công cầm lái. Có lẽ chúng có thể nhìn thấy khi tới gần, nhưng chưa kịp chuyển hướng bắn nên hai người chẳng hề gì. Khi chiếc phi cơ vừa bay khỏi, Tiến và ông bạn đường nhòm cả dậy và di chuyển tiếp, tránh xa khỏi con đường. Hai người tranh thủ chạy khi chiếc máy bay lượn vòng. Nhất định nó sẽ bắn phá lần thứ hai. Quả nhiên như vậy, lần thứ hai, chiếc cánh bằng dùng súng máy bắn hơi xa con đường một chút, nhưng họ đâu còn ở chỗ cũ nữa. Khi chiếc máy bay mất hút ra phía biển, Tiến lại lên đường. Anh đi đã được già nửa đường. Người đàn ông hay chuyện cũng đi xe đạp cùng đường với anh. Ông ta tỏ ra thông thuộc vùng này. Đoạn đường có cây ven đường. Bóng cây vừa che nắng, vừa ngụy trang cho khách bộ hành. Thành thử, hai người đạp xe rất ung dung. Đến cuối đoạn đường có bóng mát, người bạn đường vui tính bảo Tiến dừng lại nghỉ và giải thích. Ta phải dừng chân ở đây, chờ đến chiều. Trước mặt chúng ta là đoạn đường nguy hiểm. Giờ này máy bay Mỹ hoạt động mạnh. Tuy nhiên, đến chiều chúng sẽ ngừng nghỉ. Có lẽ phi công Mỹ ở ngoài hạm đội làm việc theo giờ hành chính. Tiến ngồi dưới bóng một cây xà cừ rậm rạp, ăn cơm nắm và đưa mắt nhìn ra quãng đường phía trước. Quãng đường trơ trụi không một bóng cây. Gọi là một con đê hay một con đập thì đúng hơn. Con đê vắt ngang một thung lũng khá rộng. Xưa kia, chắc đầy mọc đầy lau lách, nay đã biến thành ruộng trũng. Khoảng giữa thân đê, người ta xây hai cái cống để giữ và thoát nước. Cống khá to và dài, nên dân vẫn gọi là cầu xi măng. Quãng đường này nguy hiểm vì không có cây tre. Đường thì rộng, đủ tiêu chuẩn, nhưng hai bên lề đường lại hẹp. Ra khỏi lề đường là triền đường và ruộng sâu cách mặt đường đến 2 mét. Đoạn đường ấy lại dài hơn một cây số. Vậy giả thử khi đi tới nửa đường, ta gặp máy bay thì sao? Nhảy xuống vệ đường thì rơi xuống ruộng sâu. Đi thẳng theo đường thì làm mục tiêu cho súng đạn. Quân Mỹ nắm được địa hình nên vẫn cho máy bay cánh bằng khống chế đoạn đường này. Rồi những máy bay phản lực đi ném bom những mục tiêu nằm sâu trong đất liền. Khi trở về hạm đội, qua đây, thừa bom liền trút xuống cái cống xi măng. Vì mục tiêu không đáng kể, lại có dặng núi che khuất tầm ngắm, nên phi công Mỹ không trút xuống mà cứ thả bom từ tầm cao. Cho nên bom không trúng mục tiêu mà phần lớn rơi xuống cánh đồng trũng, được nhân dân đặt tên là cánh đồng túi bom. Thực ra để tránh đoạn đường nguy hiểm này, xe tải của ta vẫn đi theo một con đường vòng khác, chỗ rẽ ở cách đây rất xa. Tuy có con đường vòng, nhưng về thực chất, đêm đêm vẫn có xe của ta đi về phía nam qua con đường này. Việc ấy không lọt được qua mắt bọn Mỹ. Người Mỹ đã tính toán và quân ta cũng tính toán. Bề ngoài quân Mỹ vẫn tỏ ra bình thường, nghĩa là họ vẫn hoạt động theo phong cách hành chính. Sáng thì cho một chiếc cánh bằng lượn lờ. Có lúc chiếc cánh bằng là sát ngọn tre để mấy chú chó sợ hết hồn chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa kêu ăng ẳng. Có lúc cánh bằng lại lia vu vơ mấy loạt đạn xuống vệ đường, khiến cho quãng đường trở nên vắng tanh vắng ngắt, khiến cho dân trong vùng phải ra đồng ban đêm và khiến cho những khách đi đường phải nôn nao đợi chờ trong tức giận. Rồi cuộc đụng đầu mà mọi người biết chắc chắn sẽ xảy ra, cũng đã xảy ra. Bằng một nguồn tin quân sự nào đó, quân ta biết ý đồ của địch, nên đã cho một đại đội cao xạ pháo về, bí mật lập trận địa ở một đầu đoạn đường. 10 giờ sáng ngày 25 tháng trước, trên bầu trời bỗng đột ngột xuất hiện những máy bay thần sấm con ma của Mỹ. Lần này, chúng không thả bom từ trên cao mà bổ nhào rồi mới trút bom. Quân Mỹ tưởng nắm được yếu tố bất ngờ sẽ không bị hao tổn gì. Nào ngờ ở dưới đất, một lưới lửa đủ các tầng dày đặc đan lên trời. Hết tốp phản lực này đến tốp khác lao tới. Bom đạn vang lên, đất rung chuyển, khói lửa từ những căn nhà cháy cuộn lên trời ngùn ngụt. Chìm chóc muông thú bạt hồn kinh vía. Nhân dân không hề gì vì được lệnh đã đi sơ tán hết. Kết quả, cái cống xi măng bị sạt một nửa, con đê bị ba hố bom. Bên Mỹ bị hạ hai máy bay, một cái rơi tại chỗ, một chiếc rơi xuống biển. Bên ta hai tử sĩ, ba thương binh. Hôm sau, máy bay Mỹ lại tới. Mục tiêu của họ lần này là tiêu diệt trận địa pháo. Tuy nhiên, quân ta đã di chuyển. Máy bay Mỹ chỉ bắn được những trận địa giả, trận địa nghi binh. Cuối cùng, quân Mỹ cũng phá được chiếc cống. Bây giờ xe tải không qua đây được nữa. Còn người đi bộ và xe đạp qua đây thì phải leo lên leo xuống và dẫm lên những tảng xi măng, những tấm ván bấp bênh. Còn chiếc máy bay cánh bằng thì vẫn không quên nhiệm vụ tuần tra. Có hôm một lần, có hôm hai ba lần, chiếc cánh bằng vẫn cẩn mẫn bay lượn hàng ngày. Chẳng lẽ nó bay như vậy chỉ để dọa khách bộ hành thôi ư? Chẳng lẽ nhiệm vụ quân sự của nó chỉ đơn giản là vậy? Tiến trải ni lông nằm dưới gốc xà cừ, chờ đợi và tức giận. Thời gian sao mà chậm? Mà ai có thể hiểu, đối với Tiến thời gian quý biết chừng nào? Tiến cởi chiếc sơ mi, chùm lên đầu, cố tranh thủ ngủ. Anh thầm tính toán, chắc đêm nay mình không ngủ được. Tình hình này chắc ngày mai lại phải đạp suốt ngày để trở về. Thôi Tiến ơi, hãy cố tranh thủ mà ngủ để lấy sức. Tiến tự nhủ, tự dỗ dành mình như vậy. Chiếc máy bay bà già không ngó ngàng gì tới đoạn đường có cây che phủ. Lúc này nó chỉ bay lượn ngó nghiêng tới quãng đường trống trải vắng tanh của chiếc cầu. Nó cũng chẳng bắn nữa, bởi vì làm gì có sinh vật nào xuất hiện ở đây mà bắn. Lúc nãy, Tiến có trông thấy một con bò vàng trên một quả đồi tít xa. Lúc này con bò cũng biến đâu mất rồi. Có lẽ tiếng súng khi nãy đã báo động cho chú Mục Đồng dắt bò tránh đi rồi chăng? Nhìn ra con đường vắng ngắt trước mặt bây giờ, Tiến chỉ còn thấy nắng đổ lửa xuống mặt đường. Không khí bị nung, biến thành một tấm kính trong suốt, dày đặc. Tấm kính ấy hình như nhòa nhòa, hình như chuyển động. Nó rung rinh chập chờn. Chiếc máy bay cánh bằng đột nhiên biến đâu mất. Bây giờ lại thêm cái im lặng. Im lặng cộng thêm cái nóng đung người làm Tiến cảm thấy ngột ngạt vì bức. Tiến bảo người đồng hành. Yên thế này, hay ta lên đường? Đừng tưởng yên, coi chừng đấy. Tiến nhìn lên bầu trời cao vút không một đám mây, chợt có tiếng ì ì ở xa. Người bạn cười và nói. Thấy chưa? Tiến nhìn về phía tiếng động. Trên bầu trời đã thấy xuất hiện một tốp phản lực, chúng bay về phía hai người. Rồi tiếng máy bay ầm ầm. Tiếp theo đó, Tiến nhìn thấy chúng cắt bom. 1, 2, 4, 5. Trông thấy rõ 5 quả bom lao xuống. Người đồng hành vui tính chăm chú rồi nói. Trượt, trượt, trượt giáo, chúng rơi cả xuống cánh đồng túi bom. Tô Phản Lực nhanh chóng xuất hiện, rồi lại nhanh chóng biến đi về phía biển khơi. Lập tức Tiến hiểu ngay rằng không thể nôn nóng. Anh lặng lẽ trải chiếc ni lông ra đất rồi nằm xuống, đậy chiếc mũ lên mặt. Tiến nằm nghĩ vơ vẩn. Hình ảnh Mai, người vợ trẻ, lập tức hiện về trong tâm tưởng. Mai là một cô gái rất hồn nhiên và rất ý chí. Hôm đầu tiên ngủ ở nhà chồng, cô bảo Tiến. Anh đừng mơ tưởng hão về chuyện thành phần. Đừng có tự du ngủ rằng một ngày nào đó sẽ được đổi thành phần. Phải xác định thành phần không rõ ràng của anh, tức là thành phần địa chủ. Thì anh cũng có hy vọng gì đâu. Sự thực anh vẫn hão huyền. Cứ cho là mình ở hoàn cảnh xấu thậm tệ đi. Có như thế mới tiến lên được. Em nghĩ con địa chủ lấy con địa chủ, điều ấy tốt quá. Cả anh và em đều cao giáo sáng sủa, lại có chút học vấn, chẳng hề đuôi què mẻ dứt, chẳng hề tí chút đần độn. Vậy thì cớ gì vợ chồng mình chẳng khấm khá lên? Hả cớ gì vợ chồng mình không được hạnh phúc? Cô vợ trẻ của Tiến càng nói càng có lý. Trước kia Tiến âm thầm chịu đựng một mình, âm thầm cố gắng một mình. Bên cạnh một bà mẹ chẳng mấy khi nói, quanh năm suốt tháng chỉ biết nai lưng ra trên mảnh ruộng. Còn bây giờ Tiến có Mai, cô ấy ngoài vai trò người vợ còn là người bạn. Chẳng biết học được từ ai, cô gái sôi nổi ấy biết nâng người chồng của mình lên. Tiến bảo Mai. U anh nói, làm tài trai phải có chí đổi đời, anh không muốn bị người ta khinh rẻ như bây giờ. U cũng bảo, thằng con trai lấy vợ cũng là một cách để đổi đời. Nghe em nói, anh mới biết U anh đúng. Xem ra gặp em, anh sắp đổi đời thật rồi. Chứ sao? Mai vênh cái mặt vừa xinh vừa đáo để của mình lên. Em tính thế này anh thử nghe xem sao. Em không đi làm ruộng, em sẽ đi buôn. Bây giờ cả xã hội đều khinh đi buôn. Ai buôn thì gọi là thành phần không cơ bản. Buôn to thì gọi là tư bản. Buôn nhỏ thì gọi là con phe. Thành phần địa chủ là xấu nhất thời nay, thì vợ chồng mình đang đeo trên cổ như một cái huân chương. Vậy nếu ta có đeo thêm một cái tiếng con phe cũng chả xấu thêm đẹp nào. Không xấu mà còn có lợi. Bởi vì ai cũng xô vào việc tiến thân bằng con đường chính thức của xã hội, nên đi buôn dễ dàng hơn. Buôn gì? Buôn nhì nhằng thôi. Em đã ra chợ xem rồi. Ở đây có thể buôn sợi ni lông đan lưới, buôn dép lốp, dây cao su, đá lửa, kim chỉ. Em biết có nguồn hàng. Em đã theo chị em ra Hà Nội. Ở đấy cái gì cũng có. Vào đúng lò thì rẻ hơn đây nhiều. Nói xong làm liền. Từ khi con Mai gánh hàng ra chợ, đời sống gia đình Tiến khá lên trông thấy. Mai lại là người biết đằng ăn ở, đối xử, nên gia đình có thể nói là hạnh phúc. Tuy nhiên nhiều đêm, Mai cứ thấy Tiến thở dài. Hỏi tại sao? Lúc ấy Tiến mới bảo. U cũng bảo anh rằng, đi bộ đội cũng là cách đổi đời tiến thân. Câu nói ấy làm Mai nghĩ mất mấy hôm. Rồi một đêm, Mai nói với chồng. Em nghĩ kỹ rồi, không cần anh phải đi bộ đội. Vì sao? Vì mình là địa chủ. Xong anh là người đàn ông. Tiến giữ chặt hai tay Mai, nhìn sâu vào mắt vợ và nói như vậy. Mai cụp mắt xuống, cố tránh tia nhìn của chồng. Cô như hiểu đôi mắt Tiến định nói gì. Và cô yếu ớt hỏi. Đàn ông ư? Đàn ông thì làm sao? Tiến cũng chợt quay đi. Đến lượt anh không muốn nhìn vào đôi mắt vợ. Đôi mắt như cầu khẩn những điều cô chẳng muốn nói ra. Đôi mắt mà những người chồng nhìn vào dễ bị siêu lòng. Cả hai đều không muốn nói ra những điều mình nghĩ. Cuối cùng, Tiến chỉ nói nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng quyết liệt. Em hiểu đấy, người đàn ông nào cũng có hai việc phải làm. Thứ nhất là bổn phận đối với người đàn bà mà mình yêu. Thứ hai là bổn phận đối với đất mẹ. Anh chả cần nói nhiều, chắc em cũng hiểu. Vừa nói, Tiến vừa ôm lấy tấm thân tròn lằn của Mai. Cô gái rất nhiều lý sự, lúc này chẳng thốt một lời. Cô úp mặt vào ngực Tiến. Cô thở mạnh. Có lẽ cô hít hà cái mùi ngầy ngậy hăng hắc của người đàn ông làm cô như ngây ngất. Lúc bấy giờ, cô mới ngẩng mặt lên, nói nhỏ. Em bảo này, anh nói là phải có bổn phận đối với em, phải không? Anh công nhận chứ? Được rồi, vậy bao giờ anh làm xong bổn phận đối với em? Lúc đó tha hồ cho anh đi. Thế là làm sao? Thì là cố lên. Cô cười khúc khích. Cố lên thế nào? Ngục ạ, Lại còn giả vờ, nghĩa là bao giờ trong bụng em có đứa con, em sẽ cho anh đi. Thế là từ hôm ấy, Tiến cố sức chiều vợ, tối nào anh cũng phải ngủ ở nhà. Cố sức quá đến nỗi mặt mũi anh trở nên hốc hác. Sự cố sức ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Hơn một tháng sau, Mai tuyên bố Tiến đã làm tròn bổn phận. Cũng lúc ấy, Tiến chích tay lấy máu, ký vào lá đơn tình nguyện lên đường đánh giặc. Tiến nhập ngũ được 3 tháng thì nhận được thư vợ, lá thư báo tin Mai bị ngã, đã sẩy thai. Mấy tháng sau, nhận được lá thư thứ hai, Mai viết. Anh Tiến ơi, em nhớ cái đêm xưa hai vợ chồng mình thủ thỉ với nhau. Anh bảo rằng người đàn ông nào cũng phải có hai bổn phận. Nay anh đang làm bổn phận với bà mẹ vĩ đại. Còn em, người đàn bà nhỏ bé mà anh yêu quý, người đàn bà mà anh thề thốt rằng mình phải có bổn phận, thì hình như đã bị quên rồi. Liệu có phải thế không anh? Tiến ơi, ngày thì chẳng sao, chứ ban đêm thì đêm nào cũng vậy. Em nhớ anh vô cùng, nhớ đến tắt cả ruột gan. Cũng chính khi nhận được thư ấy lại xảy ra vụ diễn kịch, nhưng Tiến là người rất trách nhiệm, cho nên anh đã nhận được kỳ phép đặc biệt này. Chả trách trong giấc ngủ chập chờn dưới gốc cây, Tiến toàn nhớ đến chuyện xưa. Tiến toàn mơ thấy hình bóng của Mai, mơ thấy Mai, anh cứ tủm tỉm hoài. Ông bạn đường lúc ấy bỗng vỗ lưng Tiến. Này, tủm tỉm cái gì? Dậy đi, nó đi rồi. Tiến vươn vai nhỏm dậy. Bác bảo ai đi đâu? Thằng bà già chứ ai, nó chuồn rồi. Nhân dân vùng này đã tìm ra quy luật. Thằng bà già chỉ xuất hiện 3 lần lúc quá trưa. Chắc giờ này bọn phi công đã ngồi vào bàn ăn ngoài hạm đội. Nào, anh em ta tranh thủ vượt đường. 8 giờ tối, Tiến mới về đến nhà. Bà Tư ra đón, mừng con về đến chảy nước mắt. Tiến nhìn quanh chưa thấy Mai đâu. Chưa hỏi thì bà cụ đã nói. Vợ con lên xóm thượng cất hàng, chắc còn lâu hắn mới về. Thế kỳ này con đi phép được mấy ngày? Chỉ được đến sáng mai thôi ạ. Chỉ mà gấp chứ, vội vội vàng vàng rõ khổ. Có thành tích đặc biệt mới được tranh thủ 2 ngày. Thương u và cũng thương nhà con quá, nên con cố về nhà. Phải đi ngay sáng sớm mai, bởi vì muộn là không đi qua nổi cống xi măng. Đường thì hẹp, ruộng thì sâu, mà chiếc cánh bằng ngày nào cũng trấn thủ chỗ ấy ngăn cản qua lại. Bà Tư thở dài. Mẹ nói thế thôi, cũng đành vậy chứ sao. Để mẹ đi nấu cơm cho con. Cơm tẻ hãy còn như nguội. Mẹ sẽ thổi nồi cơm nếp, nhân tiện gói cho con một nửa mai đi ăn đường. Có tiếng gà quét quét, bà cụ thịt cả gà đãi con. Chỉ một tiếng sau, mâm cơm tươm tất đã được dọn lên. Hai mẹ con ngồi bên mâm nói chuyện. Tiến chọn những miếng thịt ngon nhất, nạc nhất, gắp cho mẹ. Nhưng rồi bà cụ lại chút tất cả vào bát con. Bà Tư kể chuyện cho con nghe với vẻ tiếc nuối. Cái hôm nó vấp ngã ngoài ngõ rồi sẩy thai, con vợ mày nó như đứa rồ, làm mẹ vừa thương lại vừa sợ. Cái thai 3 tháng chỉ như cục thịt đỏ hòn, vợ mày lấy chiếc nồi đất đặt vào, đậy vung lại, đem ra chôn ngoài vườn, lại đắp cái nấm xinh xinh. Xong rồi nó khóc, khóc tỉ tê thảm thiết. Nó bỏ ăn 2 ngày, nằm dài tấm tức trong buồng, dỗ thế nào nó cũng không ra ăn. Sáng hôm thứ 3 nó mới dậy, nó lại bình tĩnh như chẳng chuyện gì xảy ra. Thật là lạ. Hỏi thì nó trả lời. Đêm qua thằng bé nó về báo mộng cho con U ạ. Nó báo mộng gì? Nó bảo U cứ yên tâm, đừng nhịn ăn nữa kẻo ốm. Nó bảo con thương U lắm. Thằng bé rất xinh trai U ạ. U thấy vợ mày khác lạ, cứ tưởng nó nghĩ quá hóa dại rồi. Nhưng may mà sau đấy, nó vẫn bình thường chẳng hề gì. Thế là U mừng. Nghe mẹ nói, Tiến lại càng thương vợ. Mãi gần 12 giờ đêm, Mai mới đi cất hàng trở về. Cô vào ngay trong buồng, ôm lấy chồng, rúc vào nách Tiến như một đứa trẻ. Mai cuồng nhiệt quá, làm Tiến ngại ngại. Hãy yên nào. Lạt nữa hay. Nói to thế, U nghe thấy đấy. Kệ, U chứ ai mà sợ. Chúng mình càng lục đục thế này, U càng mừng. Này, anh tắm rồi à? Rồi, sạch sẽ rồi. Tiếc nhỉ? Sao tiếc? Thì em thích cái mùi mồ hôi của anh. Điên không đấy? Thật mà, nó chua chua hăng hắc, ngai ngái, ngầy ngậy. Nhớ nó lắm, nhớ suốt đời. Đêm ấy họ ân ái với nhau rất đằm thắm. Người đàn bà cuồng si kể với chồng. Chắc U nói với anh cái chuyện con chúng mình về báo mộng cho em rồi chứ gì. Rồi, nhưng thằng bé 3 tháng đã thành hình người đâu mà báo mộng. Thành hình người rồi, thằng bé rất kháu, em giơ tay ra, nó xào vào tay em ngay. Còn một chuyện này em giấu kín không nói với U. Tại sao em chịu ăn cơm rồi bình thường trở lại anh có biết không? Lúc ấy em đã chán lắm rồi. Chắc nếu thằng bé không nói một lời thì còn lâu em mới ngồi lại. Nó nói gì? Nó bảo U cứ yên chí, rồi một ngày gần đây thầy con sẽ về nhà và con sẽ đầu thai, lại trở lại làm con thầy U. Thật đấy, con chỉ thích làm con thầy U thôi. Thật hoang đường. Nhưng nghe Mai nói, Tiến càng thấy thương vợ hơn. Đúng là Mai đang điên rồ vì thèm khát một đứa con. Một hạnh phúc quá bình thường, nhưng là một người lính, anh rất khó đem lại cho cô được. Mà Mai có rồ đâu, thực ra cô ấy rất tỉnh táo. Mai nói, em sạch kinh được 7 ngày rồi, không hiểu sao em cứ tin rằng đêm nay vợ chồng mình chắc chắn sẽ có con. Người đàn bà yên tâm, người đàn bà no nê, người đàn bà sung sướng gối đầu lên tay anh, rồi rúc vào nách anh để hít hà cái mùi chua chua hăng hắc, ngầy ngậy từ nách anh tỏa ra. Cái mùi mà cô cho là rất đặc biệt sẽ làm cho cô nhớ suốt đời. Mai ngủ rất say, nhưng cũng rất thích. Khoảng 3 giờ sáng, khi gà vừa mới gáy, cô đã choàng dậy ngay. Tiến chào từ biệt mẹ. Trước khi đi, Mai kéo anh ra vườn, chỉ cái nấm nhỏ nơi cô chôn chiếc nồi đất đựng cái thai mới hình thành. Anh thắp cho con một nén hương, hãy khấn rằng bố rất yêu con và cũng mong con sẽ là con bố. Em nhất quyết rồi và cũng tin chắc rồi, nhất định hôm nay con chúng mình lại về lại với chúng mình. Người đàn bà cứ đinh ninh như vậy, người đàn bà cứ khát khao như vậy. Cái rổ dại mong muốn của chị làm người chồng thương vô cùng mà cũng yêu chị vô cùng. Chị khoác chiếc ba lô của chồng, tiễn anh một quãng đường rất xa, bảo thế nào cũng không chịu quay về. Cho em tiễn mình thêm quãng nữa, đến lùm phi lao kia thì em mới về. Đằng nào cũng phải chia tay, chẳng lẽ cứ bịn dịn mãi cho đến sáng à? Còn quãng đường thót cổ chai, anh phải vượt trước 7 giờ. Anh yên tâm, mới 3 giờ sáng, bảo đảm kịp, em hứa mà. Đến dạng phi lao, em sẽ quay về ngay. Sóng biển xô bờ oàm oạp. Họ đi trên bãi cát. Một bên là biển, một bên là rừng phi lao. Tiếng rì rầm của biển, tiếng rì rào của phi lao hòa vào nhau. Đêm đen kịt. Họ đi theo màu trắng của bãi cát. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Chẳng có con mắt nào nhìn thấy họ cả. Cái vắng lặng của bờ biển đêm làm Mai bạo dạn hẳn lên. Cô đi bên chồng, rồi khoác tay chồng, nép sát vào người chồng, như thể cố níu giữ cái hơi hướng của người đàn ông mà chỉ lát nữa thôi sẽ xa rời cô, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Có những tiếng bung bung đều đặn ở trên trời, phía trước mặt, cứ mỗi tiếng bung lại kèm một chớp lóe sáng, và làm nền cho những chớp nổ ấy là tiếng máy bay ầm ĩ. Tiến hỏi, không biết bọn Mỹ làm trò gì vậy? Chúng nó chụp ảnh bờ biển để theo dõi tình hình biến động của bên ta. Hai người vội chạy dạt về phía dạng phi lao, ngẩng đầu lên chỉ thấy kín mít tán lá. Tiến hỏi, có phải đây là lùm phi lao rậm mà em bảo anh khi nãy? Phải, chỉ lát nữa thôi, vợ chồng mình chia tay, anh dựng xe đạp vào cây đi. Vào đây, mình vào đây cho kín. Sợ gì, chúng làm sao trông thấy chúng mình được? Thì cứ vào đây nào. Chúng sắp tả pháo sáng đấy. Ở rừng phi lao, lúc mới ra khỏi làng, cây thưa thớt. Còn ở đây cây rậm rịt, những cây phi lao non tơ, đâm nhánh tua tủa, tùm và kín như bưng. Cả lá phi lao già rụng xuống ở đây cũng nhiều hơn. Trẻ chăn trâu gom lá, trải thành cái nệm khô dày dặn, ấm áp. Người vợ kéo người chồng xuống cái nệm thơm ngát ấy. Cô ôm lấy anh, và đôi môi nóng hổi của cô, bàn tay nóng hổi của cô, chợt làm Tiến hiểu ra tại sao Mai lại nói rằng đến cái lùm cây này cô mới chịu chia tay. Cô thì thầm. Chúng mình yêu nhau lần nữa đi. Cần phải thật chắc chắn, nhất định em phải có con với mình đêm nay. Lúc nãy em lại nằm mơ thấy con. Lúc nãy anh cũng đã thắp hương cho con. Chúng nó thả pháo sáng ư, thì kệ chúng nó. Vợ chồng Tiến Mai đã yêu nhau như thế đấy. Yêu nhau trong rừng phi lao, dưới đèn pháo sáng. Mới đầu chỉ một hai quả ở xa, ánh sáng từ biển hắt vào yếu ớt, nhưng cũng đủ để Tiến chiêm ngưỡng tấm thân mỹ miều của vợ. Một niềm kiêu hãnh thầm kín mà anh sẽ chẳng bao giờ nói ra. Đợt pháo sáng đầu tiên tắt lịm, cái thân hình diễm ảo của nàng biến vào đêm đêm. Rồi đợt pháo sáng thứ hai lóe lên, rộ lên. Lần này pháo sáng nhiều hơn và nằm ngang trên đỉnh đầu. Ánh sáng không lọt qua vòng cây, nhưng từ ngoài hắt vào cũng đủ để Tiến nhìn thấy cả cái núm vú hồng hồng của vợ, nhìn thấy cả cặp nhũ hoa của nàng. Ôi cái màu trắng ngọc ngà, chúng là thứ màu ngà voi tinh khiết, nõn nà. Giặc bắn tên lửa ầm ầm rất gần, song hai vợ chồng quên hết, họ không thấy một chút sợ hãi. Trước khi người chồng chia tay lên đường, người vợ bảo rằng: "Thật hoàn toàn khác hẳn, kỳ này em thấy trong lòng rung động như là sét đánh vậy, em như bay lên 9 tầng mây. Cảm ơn mình, em chắc chắn rồi, lần này nhất định chúng mình sẽ có con." Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về số phận của tôi, thật đáng ngạc nhiên. Tôi là một nhà sư, bỗng nhiên trở thành người lính. Ngạc nhiên ở chỗ, người tu hành lấy đức từ bi làm cơ bản, thậm chí thương xót đến cả sinh mạng của con sâu cái kiến. Còn người lính lấy sự tiêu diệt kẻ thù làm cơ bản. Ai đứng trước mũi súng chống lại ta đều bị giết, bất kể kẻ đó thế nào. Sư thúc vô trần của tôi thì sao? Ông ấy là nhà sư đã trở thành chính ủy. Có khác chứ? Tôi là người tự nguyện mãi mãi là sư, còn sư thúc là người tự nguyện từ nhà sư trở thành người lính. Cả một năm trời được huấn luyện trước khi vào Nam thì không sao, không có vấn đề gì vì mới chỉ là tập luyện. Còn bây giờ khi đã ở B rồi, không còn là chuyện quân xanh quân đỏ, nằm bắn, quỳ bắn, rồi mục tiêu cố định, mục tiêu di động nữa, mà trước mỗi súng là những con người bằng xương bằng thịt đang xả đạn vào ta. Đã nhiều đêm, tôi vắt tay lên trán, mắt trong ra, nhìn vào đêm đen để suy nghĩ. Đạo Phật dạy, có ngàn vạn pháp môn để đi đến giải thoát. Con người chỉ ngày đêm tụng kinh niệm Phật cũng tìm thấy đích. Con người kiên trì hành thiền lòng như cho lạnh, thân như cây khô, chỉ nghe suối reo chim hót, thế mà hốt nhiên bỗng ngộ được đạo. Con người đọc thiên kinh vạn quyền, thuyết pháp lầu lầu, cũng kẻ thõng tay vào chợ, hòa đồng cùng bụi bặm cuộc đời. Rồi còn có những bậc thiện tri thức, ăn ở chẳng khác người thường, chỉ chăm chăm làm lợi lạc cho quần sinh, nguyện là kẻ sau cùng được giải thoát. Tu Phật ư? Ở thời nào cũng có thể tu, ở bất cứ cảnh nào, vùng nào cũng có thể thấm nhuần ánh sáng của từ bi. Tôi nghĩ như vậy để làm yên lòng, hay là tôi đang tìm lý lẽ để biện minh cho hoàn cảnh của tôi?